Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, ở phía sau vết thương tỏa ra cảm giác nóng bỏng. Nếu như lúc đó mình không phản ứng kịp thời, chỉ sợ một đòn đã gục ngã. Nội tâm cũng không khỏi hú hồn. Không nghĩ đến, tiểu tử ngươi là bị chúng ta lừa gạt. Hắc Hùng lúc này không còn bị tơ nhện trói buộc, tự nhiên cũng một thân buông lỏng, vung vung cổ tay của mình. Vừa rồi vết thương ở trên người đang liền lại. Mắt hài hước nhìn Tần Hạo giễu cợt. Tần Hạo cười khổ, quả thực hắn không ngờ được bọn này lại có cái ngón đòn này, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Xem ra hai người này đã có mưu tính, bày ra một cái bẫy chờ mình chui vào bên trong. Nhưng hiện tại mình đã thấu, cũng không thể nói là quá muộn. Tần Hạo hít một hơi, đem thần thức của mình tăng lên mãnh liệt. Hắc Hùng và Hồ Yêu bắt đầu tụ lại một chỗ bên nhau. Hắc Hùng sau khi khôi phục lại hình người, trong tay cầm cây búa một lần nữa bổ tới, mang theo uy lực cường đại, thoạt nhìn tưởng như không thể tránh nổi. Thế nhưng Tần Hạo dĩ nhiên cũng không có chịu thua, rất nhanh điều chỉnh lại năng lực của mình, dán lên mấy tờ dương phù ở trên vai, hai ngọn dương hỏa nhất thời bùng cháy. Đây là ưu thế chiến đấu của hắn, chính là tài nguyên phù chú trong tay gần như vô hạn, chỉ cần rảnh rỗi là hắn vẽ ra rất nhiều, trong lúc mấu chốt đem lại hiệu quả cực kỳ tốt. Từ trước tới nay Tần Hạo đã có một kết luận như vậy. Thời điểm đối đầu hắn cũng không tiếc tiền. Sợi xích tơ nhện một lần nữa quét ra, phảng phất như là một con linh xà không ngừng uốn lượn tưng bừng, quấn vào trên cây búa, một lần nữa quấn thật chặt. Sau đó một đầu như con linh xà lè lưỡi công kích con Hắc Hùng, tay kia thò vào trong càn khôn đại. Một trận khói mù phiêu động, ở trong tối thanh quang chợt lóe, đường lang thú cũng bắn ra. Lúc này đường lang thú múa hai cây liêm đao trong tay, lại không nghĩ đến chủ nhân gọi mình ra, hơn nữa dáng vẻ vô cùng kích động, bởi vì phần lớn thời gian nó đều ở trong đây chờ mong hấp thu linh khí. Thế nhưng bây giờ được xông ra ngoài, tự nhiên nó rất quý trọng cơ hội. Đường lang thú, cuốn lấy Hắc Hùng quái. Đường lang thú tự hồ có thể khả năng nghe lời Tần Hạo mà hiểu, liền gật đầu phóng tới đối phương. Tần Hạo bây giờ mới rảnh rỗi được một chút, hắn muốn lợi dụng thời cơ này để đối phó với Hồ Yêu kia. Đối mặt với Tần Hạo, Hồ Yêu tưởng như không sợ, thoạt nhìn khuôn mặt của nàng đanh lại. Tần Hạo cảm giác ngoài ý muốn, không khỏi lui lại mấy bước, đem toàn bộ niệm lực của mình ra chỉ vào hai quả đấm, sau đó một đấm muốn đánh gục đối phương. Ngươi muốn áp sát ta cận chiến sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản đó. Nàng cười nhạo một tiếng, sau đó từ bên hông móc ra một cái chuông nhỏ, cầm trong tay niệm chú, không ngừng lắc lư cái chuông. Tần Hạo nhìn một màn này trong lòng kinh ngạc, còn chưa kịp hết kinh ngạc, trong ánh mắt dần dần tan biến, tựa hồ như phát hiện ra sự tình ghê gớm. Hồ Yêu này lợi hại không phải là ở cái chuông, mà là âm thanh nó phát ra. Tiếng chuông này tựa hồ như có tác dụng mê man. Hồ Yêu cười lạnh, nào ngờ tiếng chuông này đối với Tần Hạo lại không có một tia quấy nhiễu. Rất nhiều lúc mù quáng tự tin thật ra cũng không tốt, Hồ Yêu lại chính là tình trạng như vậy. Nàng phát ra tiếng kêu ghê gớm, tự tiếp tục gia tăng lực của mình lên cái chuông. Ánh mắt của Tần Hạo không ngờ đang mê man đột nhiên lại trong sáng trở lại, lóe lên một tia tinh quang nhàn nhạt, trong tay chộp tới phía trước. Thủ thế của hắn bắn ra một đạo ngân mang cách không xuyên một cái thủng bụng của Hồ Yêu, máu tươi chảy đầm đìa, vô số hắc khí bắt đầu tản ra. Sắc mặt của Hồ Yêu tái nhợt. Làm sao, làm sao có thể như vậy? Hồ Yêu vẻ mặt khiếp sợ, lúc này nàng không thể tin được trên người mình lại xuất hiện một cái lỗ máu, không thể nào. Thế nhưng dù là như vậy cũng khó mà chạy thoát khỏi công kích của Tần Hạo. Tần Hạo khẽ vung tay, chùy kiếm ở trên không trung xoay tròn một vòng bắn về tay của Tần Hạo. Kết quả dáng vẻ phong khinh vân đạm, lòng tin của Tần Hạo tăng lên gấp bội. Không, phu nhân, phu nhân! Hồ Yêu kia cuối cùng tuyệt khí đổ gục xuống. Tần Hạo nhanh như vậy đã tiêu diệt được Hồ Yêu. Hắc Hùng kêu lên bi thảm một tiếng, thoạt nhìn rất khổ sở. Tần Hạo híp mắt nhìn vào, trong lòng cũng biết thân phận của hai người này chính là hai vợ chồng yêu quái. Thế nhưng nếu nói như vậy, các người cố gắng tu luyện mà yên phận thì ta cũng không có xuất thủ. Thế nhưng dám uy hiếp tính mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net